hôn trộm 55 lần. Chương 437 anh âm thầm làm bạn, 24. Editor, siêu siêu. Ngữ điệu của Lục Cẩn Niên bất hòa, trước tiên an bài cho cô vào tham gia tiết mục giải trí trên radio kia, phải thu lại nhiều lần, cô nên chuẩn bị sẵn sàng. Hóa ra là chuyện công việc, Kiều An Hảo nói, tôi biết rồi. Lục Cẩn Niên ở bên kia điện thoại rơi vào yên tĩnh. Kiều An Hảo nắm lấy di động, đợi một lúc lại mở miệng, còn có việc gì không? Nếu không, thì tôi cúp máy đây. Ước chừng qua một phút đồng hồ, Lục Cẩn Niên mới ừng một tiếng, Kiều An Hảo nói một câu, tạm biệt, đang chuẩn bị gác điện thoại, giọng nói của anh lại truyền đến, Kiều Kiều. Kiều An Hảo dừng động tác ấn phím lại, không nói gì. Trong điện thoại liền yên lặng, âm thanh của anh lại vang lên, mấy ngày này, em có thấy bất tiện không? Tham gia vào tiết mục giải trí có vẻ rất mệt, có cần tôi báo cho bọn họ một câu, dời lại một thời gian. Tối hôm qua khi Lục Cẩn Niên đặt chiếc túi ở trước nhà, tâm tình của Kiều An Hảo lại phức tạp vô cùng, cô rũ lông mi xuống, im lặng một hồi, ngữ điệu vững vàng mở miệng nói, không cần, đến lúc đó đã không còn gì rồi. Nếu hôm đó có việc gì, thân thể không thoải mái, thì có thể nói lại với nhân viên công tác. Hừng, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Lục Cẩn Niên chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cướp lấy Kiều An Hảo từ tay Hứa Gia Mộc, cũng không hề mong đợi chuyện cô sẽ thích anh, chỉ là anh không muốn trở lại những tháng ngày anh và cô coi nhau như hai người xa lạ, ngày đêm anh đều nhớ đến, ngày đêm đều bị giày vò trong nỗi cô đơn. Anh vẫn tìm một cơ hội có thể đến gần cô hơn, không, là cơ hội có thể nói chuyện với cô. Thật ra, chuyện Kiều An Hảo tham gia vào tiết mục kia, là người trong công ty nhận, có thể nói với cô, nên anh mới gọi điện. Nhưng là, Kiều An Hảo chỉ là người mới, lịch trình lại càng ít ỏi, vì có thể để cho bản thân mình được nói với cô mấy câu nên anh mới ý vào vị trí keo của Hoàng Ảnh mà bố trí cho cô một tiết mục, mượn cơ hội này gọi điện thoại cho cô. Vừa vặn hơn nửa tháng qua, Lục Cẩn Niên nhận 3 chương trình cho Kiều An Hảo, quảng cáo, hoạt động. Sự bố trí của anh, tất nhiên sẽ khiến cho người của Hoàng Ảnh có chút bất mãn. Nhưng anh lại giống như không nhận ra, cố chấp như cũ. Ngày trước khi bấm máy Khuynh Thành thời gian, Kiều An Hảo muốn vào đoàn làm phim, lại không còn thừa nhân vật nào, Lục Cẩn Niên liền để cô làm nữ thứ, khiến những nữ diễn viên khác đồng loạt phản đối, quậy ầm ĩ một hồi, còn muốn chuyển sang công ty khác. Bộ phim cổ trang mà Kiều An Hảo sắp quay là Thần Kiếm, cùng một dạng chế tác với Khuynh Thành thời gian. Đây là lần đầu tiên Kiều An Hảo làm nữ chính, vẫn có chút khẩn trương. Nhưng may mà nam chính quen với cô, là bạn trai của Kiều An Hạ, Trình Dạng, cho nên rất nhanh quen dần với tiến độ. Tống Tương Tư cũng tham gia, nhưng cảnh diễn rất ít.